Chương 1484, kết thúc. Tam xuyên đảo, khủng bố sóng dư tản ra, lưu lại thì là một mảnh phế tích. Thanh diện quỷ khổng lồ kia thân hình sớm đã không còn sót lại chút gì, còn dư lại, chỉ là cái hình bầu dục lỗ thủng lớn, mà ở kia lỗ thủng trung ương, thì là rõ ràng cắm ở một chuôi hắc sắc bảo kiếm, một tia hủy diệt tàn ý, từ kia một chuôi bảo kiếm trên tán phát xuất ra. Giữa không trung, tại tất cả mọi người kia ánh mắt kính sợ, thân thể của Lăng Trần chậm rãi hạ xuống. Trảm quỷ người. Mục quang tập trung tại trên người Lăng Trần, tất cả mọi người trong nội tâm đều là hiện ra một cái kinh người danh hiệu, một cái tiền vô cổ nhân danh xưng. Nhưng mà giờ này khắc này, Lăng Trần nội tâm lại không hề có ba động, bởi vì hắn trong lòng biết rõ ràng, lần này hắn có thể chém giết thanh diện quỷ, đều là nhân hoàng thiêu đốt ý chí kết quả, lấy hắn thực lực của bản thân, là làm không được loại trình độ này. Trong nội tâm chẳng những không có cái gì cảm giác thành tựu, Lăng Trần ngược lại có một tia bi thương, rốt cuộc nhân hoàng ý chí bồi bạn hắn thời gian lâu như vậy, hiện giờ triệt để điệu tan thành mây khói, Lăng Trần ít nhiều có chút cảm khái, như phảng phất là mất đi một vị trí thân. E rằng chỉ có đến phá toái hư không tình trạng, hắn mới có thể thấy đến nhân hoàng bản tôn. Bất quá trước mắt ngược lại cũng không phải muốn những thứ này thời điểm, đại chiến kết thúc, lại vẫn còn có một ít kết thúc công việc công tác. Lăng Trần mục quang, rơi vào xuất vân đền thờ mọi người trên người, giữa tầm mắt, theo sự diệt vong của thanh diện quỷ, toàn bộ xuất vân đền thờ tất cả mọi người, cũng là nhao nhao như cha mẹ chết đồng dạng, mỗi cái thần sắc quỷ hoài, thất hồn lạc phách, giống như mất đi người tâm phúc. Thanh diện quỷ vừa chết, toàn bộ xuất vân đền thờ liền trên cơ bản phế đi, mất đi cung phụng quỷ thần, như vậy này một tòa đền thờ giá trị tồn tại cùng ý nghĩa sẽ không có, không cần Lăng Trần động thủ. Cả tòa xuất vân đền thờ sẽ sụp đổ, bị cái khác thế lực chỗ chia cắt. Ngược lại là phong ma nhất tộc, để cho Lăng Trần nổi lên sát tâm trong mắt hàn quang chớp động, Lăng Trần thủ trưởng một chiêu, bên hông lôi âm kiếm cũng là rồi đột nhiên bay ra, bị Lăng Trần cho chộp vào rảnh tay trong, sau đó liền từng bước một hướng về kia phong ma thiên xuyên từng bước một đi tới tiểu tử, ngươi dám. Phong ma thiên xuyên sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, hắn tự nhiên là đã nhận ra trên người Lăng Trần sát ý. Mà bây giờ hắn tại cùng Hồng Diệp đại chiến, đã là thân thể bị trọng thương, mà Lăng Trần dựa vào nhân hoàng thiêu đốt ý chí, thân thể trạng thái khôi phục đến đỉnh phong, mà chém sắt thanh diện quỷ đánh một trận nhìn như kinh thiên động địa, kỳ thật đối với Lăng Trần tiêu hao cũng không tính nghiêm trọng, đem mệnh lưu lại. A Lăng Trần mục quang sớm đã tập trung vào phong ma thiên xuyên, người này chưa trừ diệt, nhất định là một đại họa hoạn bằng ngươi cũng muốn sát bổn tọa, nằm mơ. Phong ma thiên xuyên tùy giật mình. Thế nhưng hắn cũng không hoảng hốt, mắt thấy Lăng Trần đã đến trước mặt, hắn lập tức hai tay kết ấn, trong cơ thể còn sót lại chân khí phát ra phong ma nhận thuật nì dạ, độn thổ hét lớn một tiếng, thân thể của phong ma thiên xuyên rồi đột nhiên nhuyễn động, sau đó đem dưới thân mặt đất xé rách mà khai mở, thân thể chui vào kẽ đất bên trong, biến mất. Lăng Trần mục quang không ngừng tại bốn phía quét qua, rất nhanh, tại kia cách đó không xa liền thấy được một cái toàn tâm toàn ý đất bao. Lập tức trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ. Chỉ hai lời không ra, Lăng Trần trong tay lôi âm kiếm liền kích xạ ra ngoài, ở giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, bằng tốc độ kinh người xuất tại kia đất bao phía trên lôi âm kiếm quang bắn vào đất bao ở trong, xuống mồ ba phần, kia một cái đất bao cũng là rồi đột nhiên đình chỉ di động, ngừng lại, tựa hồ là bị một kiếm này ám sát. Nhưng mà mọi người ở đây đều cho rằng kia phong ma thiên xuyên đã bị cầm thời điểm. Khác một bên mặt đất đột nhiên phát nổ ra, từ kia trong đó, rõ ràng có một đạo nhân ảnh bạo lướt lên, xông ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ha ha ha, tiểu tử, theo ta đấu, ngươi còn quá non một chút, thân ảnh chính là phong ma thiên xuyên, kia đất bao bất quá là hắn thi triển trướng nhãn pháp mà thôi, không nghĩ được Lăng Trần quả nhiên trúng chiêu, xem ra tiểu tử này cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà ngay tại phong ma thiên xuyên chui từ dưới đất lên mà ra chốc lát, Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên đa hiện lên một vòng tinh quang, sau một khắc, mi tâm Lăng Trần rồi đột nhiên lấp lánh, xuất hiện một vết nước, từ kia liệt ngân bên trong, một đạo thanh kim hai màu kiếm hồn rồi đột nhiên kích xạ ra ngoài, phảng phất biến thành một đạo kích quang. Phong ma thiên xuyên cũng không lướt đi rất xa, liền bị kia một đạo hai màu kiếm hồn cho chúng mục tiêu, trong miệng phát ra hét thảm một tiếng, hộ thể chân khí bị xuyên thấu. Thân thể bị sống sờ sờ động đất xuyên ra một cái động lớn tới tiểu xuất sinh, ngươi chờ, bổn tọa nếu không chết, nhất định phải đem ngươi ngũ mã phanh thây. Phong ma thiên xuyên bị này trọng thương, trong miệng cũng là rồi đột nhiên phát ra hoán độc thanh âm, bất quá tại kia đồng thời, hắn cũng là ra tốc bạo lướt, hắn biết mình nếu không còn chạy nhanh đào tẩu, chỉ sợ cũng thật sự đi không được. Thân thể bạo lướt vọt vào phong ma nhất tộc cường giả trong đám người, phong ma thiên xuyên ý đồ lợi dụng cái khác phong ma nhất tộc cường giả tới hiểm hộ chính mình, tránh đi Lăng Trần truy kích. Nhưng mà Lăng Trần há có thể đơn giản buông tha hắn, tại kiếm hồn trở lại trong đầu, Lăng Trần thân hình liền động, trực tiếp là nhanh như tia chớp đuổi theo, phảng phất thợ săn chằm chằm chúng con mồi, trong tay lôi âm kiếm mở đường, như một đầu lôi xà đồng dạng, nhanh chóng ép đi lên. Tộc trưởng Phong Ma Thập Tam thấy Phong Ma Thiên Xuyên chật vật như thế không chịu nổi bộ dáng, trong lòng cũng là nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, hắn thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua Phong Ma Thiên Xuyên như vậy như chó nhà có tang bộ dáng, bị người đuổi cho chạy ngược chạy xuôi, phảng phất tùy thời đều chết. Thấy ngăn tại trước mắt Phong Ma Thập Tam, Phong Ma Thiên Xuyên con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng, trên mặt rồi đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười. Chợt hắn lách mình đến Phong Ma Thập Tam sau lưng, mà một trưởng vỗ vào Phong Ma Thập Tam phía sau lưng phía trên, đem người sau cho sống sờ sờ địa đánh bay ra ngoài. Thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, hướng về Lăng Trần bay ra ngoài, biến thành vì Phong Ma Thiên Xuyên thịt đạn, vừa vặn chắn Lăng Trần phá không mà đến lôi đỉnh kiếm mang, bị kiếm mang cho xuyên qua thân thể. Không Phong Ma Thập Tam nằm mơ cũng không nghĩ tới Phong Ma Thiên Xuyên phải làm như vậy. Hắn thế nhưng là Phong Ma gia tộc thanh niên một đời kiệt xuất nhất người A, Phong Ma Thiên Xuyên lại có thể cầm hắn làm bia đỡ đạn, là hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chỉ là đến nơi này loại nguy cơ tồn vong bức ngoặt, Phong Ma Thiên Xuyên đâu còn quản được nhiều như vậy, bảo trụ bản thân hắn tánh mạng mới là trọng yếu nhất, những người khác, đều là có thể hy sinh bỏ qua mất đồ vật. Kiếm mang tại xuyên qua Phong Ma Thiên Xuyên thân thể, chính là rồi đột nhiên vừa chuyển, kiếm mang triệt để buộc phát ra. Đem thân thể của Phong Ma Thập Tam cho triệt để đánh thành hai nửa, chia năm xẻ bảy địa bạo trở thành khối vụn một đời thiên kiêu nhẫn giả, triệt để vẫn lạc võ cung gia tộc mọi người thấy một màn này, cũng là nhịn không được trên mặt hiện ra một vòng rung động ý tứ, Lăng Trần chém giết thanh diện quỷ hành động vĩ đại đã không cần nhiều lời, mà trước mắt tại chém giết thanh diện quỷ, vậy mà lại truy sát được Phong Ma Thiên Xuyên này khắp nơi tán loạn. Đem Phong Ma Thập Tam chạm dưới kiếm Lăng Trần liền như là một tôn tử thần đồng dạng, điên cuồng mà thu gặt lấy những người này tánh mạng, Phong Ma gia tộc tất cả mọi người, tại thủ hạ của Lăng Trần đều như gà đất chó kiểng đồng dạng, là đồ tể đối tượng, cho dù là Phong Ma Thiên Xuyên cũng không ngoại lệ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gà tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.